Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1375, trở về hiện thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả thử nghiệm lần này khiến Tô Viễn không hài lòng. Bởi vì loại linh dị này không hiệu quả như tưởng tượng. Ngay cả bản sao của Trương Động cũng là tồn tại thất bại, không thể hiện ra hoàn toàn năng lực linh dị mà hắn sở hữu. Tất nhiên, cũng không loại trừ nguyên nhân là linh dị của Trương Động quá kinh khủng, dù sao cũng là một trong số ít người của thời dân quốc, cho dù là chiêu hồn, muốn tái hiện lại hồn ma này, hiệu quả đoán chừng cũng không cao. Nói tóm lại, đối với Tô Viễn, đây hoàn toàn là một lần thử nghiệm thất bại. Dĩ nhiên, bản sao Trương Động này có lẽ cũng có năng lực đáng sợ, đối với đại đa số người ngự quỷ cũng có thể gọi là khủng bố. Chỉ là không đạt được hiệu quả mong muốn. Đối với Tô Viễn mà nói chỉ là đồ bỏ đi. Xử lý xong tất cả, Tô Viễn lúc này mới nhìn về phía Hồng Tỷ. Lúc này Hồng Tỷ cũng đã lấy lại thân thể mình, nhìn Tô Viễn với vẻ mặt phức tạp. Có lẽ đối với nàng, tất cả đã sụp đổ. Người mà nàng hao tâm tổn trí muốn cứu sống, cuối cùng lại bị vùi lấp trong sức mạnh của thời gian. Chỉ còn lại bản chất của lệ quỷ, tuy rằng trong thời gian ngắn xem ra vẫn bình thường, nhưng chỉ cần dần dần, mọi thứ sẽ giống như Tô Viễn đã nói. Bản năng của quỷ sẽ chỉ phối tất cả. Lần này là ta sai, hy vọng ngươi có thể tha thứ cho những gì ta đã làm trước đó. Tô Viễn không lên tiếng. Kỳ thực cho dù hắn không ra tay, chính Hồng Tỷ cũng có thể giải quyết mọi việc. Dù sao có thể sống từ thời dân quốc đến giờ, cho dù là người ở cấp độ cuối cùng trong 7 người đó, nhưng cũng không có nghĩa là nàng không có át chủ bài. Tất nhiên, cũng có thể là vì lý do nào khác, Hồng Tỷ mới có thể trở thành sự tồn tại đặc biệt trong 7 người, cũng có thể sống sót hết đời này đến đời khác. Đây có lẽ là kết quả mà những người đó đã bàn bạc kỹ lưỡng, để đề phòng hậu thế không có người kế tục, cho nên cân bảo tôn lực lượng linh dị đỉnh cao nhất của thời đại trước, đề phòng một ngày nào đó linh dị mất kiểm soát cần đến sự trợ giúp của lực lượng thời đại trước. Cân nhắc nhiều mặt, Tô Viễn cũng không ra tay với Hồng Tỷ, chỉ thản nhiên nói, hy vọng lần sau ngươi đừng làm chuyện ngu xuẩn như vậy nữa. Không phải ai cũng có thể sống sót như ngươi. Ngươi là trường hợp đặc biệt, không có nghĩa là người khác cũng vậy. Nếu không, cũng sẽ không chỉ còn lại một mình ngươi. Tô Viễn nói bóng gió. Cũng đúng lúc hai người đang nói chuyện, xe bay linh dị lại một lần nữa khởi động. Thấy vậy, Tô Viễn cũng không do dự, lại lên xe, ngồi lại vào vị trí tài xế, chuẩn bị điều khiển xe buýt linh dị rời đi. Nhưng mà lúc này, từ khu nghĩa địa này lại vang lên một giọng nói, chờ chút, chờ chút, ta còn chưa lên xe, ta còn chưa lên xe. Người ngự quỷ duy nhất may mắn sống sót kia thế mà vẫn chưa chết, hắn còn sống. Lúc này không biết từ sau ngôi mộ tổ tiên nào nhảy ra, sau đó chạy thẳng đến xe buýt. Rất lo lắng Tô Viễn một chân ga sẽ lái xe buýt đi mất, bỏ lại mình hắn ở nơi quỷ quái này. Khu nghĩa địa này không phải nơi tốt lành gì, nơi đây cũng là một vùng đất linh dị kinh khủng, nếu ở lại đây lâu thì xác suất gặp quỷ tuyệt đối rất lớn. Tô Viễn không hề cố ý bỏ lại người ngự quỷ đó, mà là đợi vài giây chờ người ngự quỷ đó lên xe mới đóng cửa xe, sau đó đạp ga chạy dọc theo con đường hướng ra khỏi nghĩa địa. Cảm ơn trời đất, ta thành công sống sót. Người ngự quỷ may mắn sống sót sau khi lên xe thở hổn hển, vừa khẩn trương lại may mắn sống sót mà vui đến vậy sao? Hồng Tỷ mỉm cười hỏi. Người ngự quỷ này nghe Hồng Tỷ nói vậy thì nụ cười lập tức biến mất, sắc mặt căng thẳng. Không, không vui đến vậy, chỉ một chút thôi. hắn không dám trêu chọc người phụ nữ mặc sườn xám này. Một màn vừa rồi hắn đã chứng kiến toàn bộ, hai kẻ này thực sự hung dữ đáng sợ, dù là Tô Viễn hay Hồng Tỷ đều không phải người hắn có thể trêu chọc. Tiểu tử may mắn, nếu đã sống sót vậy thì hãy sống cho tốt. Hồng Tỷ vừa cười vừa nói, vâng vâng vâng, ngài nói rất đúng. Không để ý đến hai người trên xe, Tô Viễn lái xe buýt ra khỏi nghĩa địa thì không tiếp tục lái nữa, mà là để xe buýt tự động chạy theo một lộ tuyến cố định trên con đường yên tĩnh này. Nếu may mắn thì không mấy trạm xe buýt sẽ trở về hiện thực. Không có mâu thuẫn, hành trình đón khách tự nhiên vô cùng hài hòa, toàn bộ quá trình không xảy ra bất kỳ tình huống nào. Đến khoảng trạm thứ tư thì xe buýt linh dị cuối cùng cũng xuất hiện. Trong hiện thực, trạm này về hiện thực, có thể xuống xe. Tô Viễn đứng dậy, người đầu tiên xuống xe. Sau đó Hồng Tỷ cũng đứng dậy, uể oải duỗi người, rồi chậm rãi bước xuống xe. Đợi Hồng Tỷ xuống, Tô Viễn lại một cước đạp con quỷ định xuống xe trở lại. Thấy cảnh này, người ngự quỷ vốn định xuống xe cũng cười khan ngồi xuống lại. Nhỡ đâu xuống xe lúc này, Tô Viễn cũng cho hắn một đạp thì sao? Thôi cứ ở trên xe thêm một chút, dù sao vấn đề linh dị của bản thân vẫn chưa được giải quyết, cần phải đi xe buýt thêm một thời gian. Mặc dù gặp nguy hiểm, nhưng sau khi trải qua biến cố của Tô Viễn và Hồng Tỷ, người đó cảm thấy nguy hiểm trên xe buýt cũng chẳng là gì. Bây giờ trên xe buýt không có nhiều quỷ, toàn bộ xe chỉ có một mình hắn là người ngự quỷ. Trong thời gian ngắn, không cần lo lắng tình trạng chật kín xảy ra, không để ý đến người ngự quỷ này. Rất nhanh, cửa xe đóng lại, xe buýt linh dị lại khởi động, tiếp tục chạy về phía trước. Chưa đi được bao xa thì chiếc xe buýt này đã biến mất khỏi tầm mắt. Lại đi mở một lộ trình mới, đừng quên giao ước giữa ngươi và ta. Khi Tô Viễn quay đầu lại lần nữa, Hồng Tỷ đã đi xa, chỉ còn lại một bóng lưng yêu kiều. Hướng về phía bóng lưng đó, Tô Viễn hét lớn, còn Hồng Tỷ không quay đầu lại, chỉ vẫy tay. Thấy vậy, Tô Viễn cũng không nói gì thêm. Nếu Hồng Tỷ không thực hiện giao ước trước đó của hai người, đến lúc đó lại tìm nàng nói chuyện, thời gian dài như vậy trôi qua, cũng không biết tình hình hiện tại của tổng bộ ra sao, đi xem thử xem thế nào. Lần này cho Hồng Tỷ làm tài xế thời gian không dài không ngắn, trước sau chỉ mất vài giờ, nếu không phải vì xử lý 5 người thời dân quốc kia thì thời gian này còn được rút ngắn, nhưng nếu cộng thêm thời gian hắn nằm y thì cũng không ngắn. Vì vậy cho dù là Tô Viễn cũng tò mò về cuộc xung đột giữa tổng bộ và tổ chức quốc vương hiện nay đến đâu rồi. Mặc dù có thể nghe tin tức từ miệng người khác, nhưng làm sao bằng tận mắt mình chứng kiến. Nghĩ đến đây, Tô Viễn liên triển khai quỷ vực, lúc này cả người liền biến mất tại chỗ. Cách chương